Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, bà nặng cành. Tôn Sách cười, Thái đại gia, không bằng ngươi đến giải đáp một cái đi. Thái Diễm có chút quẫn bách, xin giúp đỡ mà nhìn xem Chu Du. Chu Du cười nói, cứ nói đừng ngại, dù cho sai. Có thể cùng tướng quân cao kiến xác minh một phen, cũng là tốt, được đến Chu Du cổ vũ. Thái Diễm hoàn toàn yên tâm, tiến lên một bước, tự nhiên hào phóng, cất cao giọng nói, thành đạo, Tôn Sách gật gật đầu, nụ cười càng tăng lên, như thế nào thành đạo? Tư Mã Pháp nói, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, thiên hạ mặc dù an. Quên chiến tất nguy, Tôn Sách lần nữa gật đầu, quay người nhìn về phía Trương Hoành, Tử Cương tiên sinh nghĩ như thế nào? Trương Hoành cũng cảm thấy đáp án này không tệ, mà lại Tôn Sách cũng gật đầu. Hẳn là đáp án này, mặc dù không có ở ngoài dự liệu, nhiều ít có chút thất vọng, nhưng nếu Tôn Sách thật như vậy muốn cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không hy vọng Tôn Sách là cái cực kỳ hiếu chiến quân chủ. Nho gia giảng bình thường, không thích Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế một loại kia công lao sự nghiệp tâm thái mạnh quân chủ. Càng muốn nhìn đến Quang Vũ Đế, Hiếu Minh Đế cái này phù hợp nho gia lý tưởng quân chủ. Dù cho không thể được, lui mà cầu thấp hơn, Hiếu Tuyên Đế như thế cũng được. Tôn Sách quay người nhìn về phía học sinh tốt nghiệp nhóm. Cười nói, các ngươi nhìn, mày liễu không nhường mày dâu. Thái đại gia kiến thức muốn so Chu tướng quân càng sâu một bậc. Mọi người buồn cười, cười ra tiếng, Thái Diễm có chút không vui. Lại không cách nào ngăn cản, nàng nhìn trộm nhìn xem Chu Du. Chu Du lại chẳng hề để ý, gặp nàng xem qua đi. Hồi lấy cười nhạt một tiếng, Thái Diễm cắn cắn miệng môi, lui về, chuyển con ngươi, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn tìm một cơ hội khó xử một chút Tôn Sách. Báo hắn hôm nay làm cười trêu chọc Chu Du mối thù. Các ngươi có thể minh bạch Thái đại gia ý tứ sao? Minh bạch, có học sinh tốt nghiệp hét lớn, Duẫn Tế Tửu giảng binh pháp lúc, nhắc đến lời ấy. Chúng ta đều nhớ đây, các người nhớ đến, chưa hẳn có người thật minh bạch. Tôn Sách thu hồi nụ cười, không nhanh không chậm nói ra. Ta nói câu không biết trời cao đất rộng lời nói. Cho dù là Tử Cương tiên sinh dạng này học vấn uyên bác danh sĩ, hoặc là Thái đại gia dạng này tài nữ, cũng chưa chắc có thể trải nghiệm cái này thành đạo mà chiến chân nghĩa. Có người kêu lên, đã như vậy. Người nào mới có thể chân chính trải nghiệm đâu? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, nâng lên hai tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, mời chư quân an tâm chớ vội. Cho ta tung gạch nhử ngọc, hơi chút bình luận, các loại ta nói xong. Nếu như vị nào có bất đồng ý kiến, hoan nghênh góp ý, mọi người liên tục gật đầu. Không chỉ có giảng võ đường học sinh tốt nghiệp nhóm lòng hiếu kỳ nổi lên, thì liền Trương Hoành đều bị câu lên hứng thú, thậm chí còn có chút bận tâm. Quan độ chi chiến, Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu, ổn định Trung Nguyên tình thế. Lần nữa gặp mặt lúc, hắn liền rõ ràng cảm giác được Tôn Sách tâm tính cùng trước kia khác biệt. Hướng chỗ tốt nói là càng ung dung tự tin, không giống như trước kia khẩn trương như vậy. Hướng chỗ xấu nói lại có chút tự phụ. Khó tránh khỏi chuyên quyền độc đoán. Hắn rất muốn nghe Tôn Sách cái này tầng thứ ba cảnh giới bình luận. Sau đó tiến hành đánh giá. Để cho Tôn Sách có chỗ tỉnh táo. Không nên quá không coi ai ra gì. Đang giải thích vấn đề này trước đó. Chúng ta trước chuyển hướng một chút đề tài. Nói một chút sĩ. Tôn Sách nói ra. Chư quân, các ngươi cảm thấy mình là sĩ sao? Học sinh tốt nghiệp nhóm chỉ giữ trầm mặc, tâm tình có chút phức tạp, có người liếc về phía Tôn Sách sau lưng Trương Hoành bọn người. Cái gì là sĩ? Trương Hoành, Tuân Du như thế người mới là sĩ. Sĩ không chỉ có phải có học vấn, còn muốn có đạo đức, muốn có danh vọng, bị giới trí thức chỗ thừa nhận, mới có thể được xưng là sĩ. Ấn tiêu chuẩn này, thì liền Quách Gia, Chu Du đều chưa hẳn có thể được xưng là chánh thức sĩ. Quách Gia thanh danh không tốt, là có tên tay ăn chơi. Chu Du học vấn không đủ, càng nhiều bị người coi như võ phu, chẳng qua là so phổ thông võ phu nho nhã một chút thôi. Về phần bọn hắn, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng sĩ có quan hệ gì. Xem ra chư vị không có dạng này tự tin. Tôn Sách cười cười, tuy nhiên các ngươi thường được xưng là tướng sĩ, hoặc binh lính, hoặc sĩ ngũ. Có thể là các ngươi cái này sĩ đã không phải là thánh nhân nói tới sĩ. Người khác không coi các ngươi là sĩ đối đãi, các ngươi cũng sẽ không dùng sĩ tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Có thể là các ngươi quên, sĩ cho tới bây giờ cũng không phải là thư nhân độc chiếm vinh dự. Các ngươi cố nhiên không thể xưng là sĩ, thư nhân đồng dạng không thể xưng là sĩ. Tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Học sinh tốt nghiệp nhóm cố nhiên nghe không hiểu. Trương Hoành mấy người cũng mộng. Nghe Tôn Sách ý tứ này, bọn họ cũng không xứng xưng sĩ. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Trương Hoành nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi Tử Cương tiên sinh, sĩ lúc này lấy như thế nào chí? Trương Hoành liền giật mình, ngay sau đó nói ra. Sĩ trí tại đạo, như thế nào mới có thể trí tại đạo? Cái này, Trương Hoành nghĩ lại ở giữa dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ. Nhất thời không phản bác được, lại có giật mình cảm giác. Phu tử nói qua, sĩ trí tại đạo, nhưng hắn không có minh xác nói trí phải làm thế nào trí tại đạo. Hắn đương nhiên có thể theo hắn kinh điển bên trong tìm ra rất nhiều trí phải làm thế nào trí tại đạo lý do. Nhưng hắn không cần thiết cùng Tôn Sách tại loại trường hợp này tranh luận vấn đề này. Huống hồ Tôn Sách ý nghĩ chưa chắc không phải một nhà chi ngôn. Tuy nhiên thủ đoạn có chút thô bạo, thậm chí có chút cưỡng từ đoạt lý, dụng tâm lại quả thực người lương thiện khổ. Như thế nào trí tại đạo? Tôn Sách quay người mọi người, lần nữa đặt câu hỏi, gặp Trương Hoành đều bị hắn hỏi khó. Tự nhiên không ai dám tự làm mất mặt, chỉ là mở to hai mắt, vểnh tai, nghe Tôn Sách giảng giải hắn lý luận, nhìn nhìn lại hắn tầng thứ ba cảnh giới. Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng, thả chậm tốc độ nói, cơ hồ là nói từng chữ từng câu. Sĩ không chỉ có muốn sách, càng phải tập võ. Sách là biết, tập võ là hành đạo. Không biết, cố nhiên không thể, biết rõ mà không thể được, cũng là uổng công. Vì sao tập võ mới là hành đạo? Tập võ không chỉ là vì cường thân kiện thể, chống ngoại xâm đánh và thắng địch, càng là thể ngộ đại đạo căn bản. Thiên địa người sống, có người mà nhà mà nước, có nước mà thiên hạ. Không tu thân thể, dùng cái gì tề gia? Không đủ nhà, dùng cái gì trị quốc? Không trị quốc, dùng cái gì bình thiên hạ? Là lấy có trí tại đạo người, không chỉ có muốn sách, càng phải tập võ, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là vì hành đạo. Không sách, không biết, không tập võ, khó hành đạo. Không thư nhân cố nhiên không thể xưng là sĩ, chỉ sách, không tập võ cũng tương tự không thể xưng là sĩ, bởi vì bọn hắn chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo, không thể lên mà đi chi. Bọn họ thậm chí không biết bọn họ chỗ luận đạo là thật là ngụy. Tôn Sách dừng lại, ánh mắt lấp lánh quét nhìn một vòng, lớn tiếng nói, người như thế, nước cũng thế, tập võ không nhất định phải cùng người chém giết, tập chiến cũng không nhất định là muốn chinh phạt. Vừa mới Thái Đại gia nói, thiên hạ mặc dù an, quên chiến tất nguy, thứ gần như hồ, nhưng không quên chiến không cần phải vẻn vẹn bởi vì hoảng sợ, càng cần phải trở thành cường quốc một loại thủ đoạn, chính như tập võ trong trường hợp người đồng dạng. người tập võ, quốc tập chiến, đều là hành đạo gốc rễ. Chư quân đều là giảng võ đường học sinh, nhất định nghe qua không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch đạo lý. Tôn Tử nói, trăm trận trăm thắng, không phải thiện chi thiện giả vậy, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả, không đánh mà thắng chi binh mới là tài dùng binh cảnh giới tối cao. Tập chiến không phải vì chiến, mà chính là vì không chiến. Tôn Sách giơ tay lên, dùng lực vung lên, đây chính là ta muốn nói tầng thứ ba cảnh giới. Thành đạo mà chiến, vì không chiến mà chiến. Trong giảng đường phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có tiếng khen, cũng không có tiếng chất vấn. Mỗi người đều đang trầm tư, đường phía dưới học sinh tốt nghiệp như thế. Trên đường Trương Hoành, Chu Du mấy người cũng như thế. Chờ một lúc, trong góc truyền đến một tiếng cười sang sảng, Dương Xuân Bạch Tuyết. Cao siêu quá ít người hiểu. Tôn tướng quân, như thế kiến giải độc đáo. Chỉ có thể đối hai ba từ lời này, mới có thể hiểu ý cười một tiếng. Đối diện với mấy cái này tục nhân, người không cảm thấy tịch mịch sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN